Tinh Không Chi Dực, chương 231 cuối cùng cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm thật, có điều rốt cục đối phương cũng rời khỏi, nếu không, bọn chúng cũng coi như xong đời rồi, mà chúng ta cũng chẳng được yên ổn gì. Nhìn theo hai chiếc đoàn kiếm của đế quốc dần dần đi xa, thần kinh của Robert Pano cuối cùng cũng trầm lại, thả người trên ghế lái của chiếc tia chớp. Ê, bạn Hiền, có khỏe không? Màn hình chợt lóe sáng, Thụy Sâm lên tiếng hỏi. Đương nhiên là tốt lắm. Robert Pano tinh thần phấn chấn lên. Hai chiếc đoàn kiếm chưa bay đến đây, ha ha ha, cũng may mắn là tuyến tuần tra của bọn chúng còn không sâu đến vậy, nếu không thì phiền toái tương đối lớn. Nói đúng đấy, có điều thừa dịp chiến đấu cơ địch đi xa chúng ta cũng phải chạy chóng chuồn thôi, nếu không, lần sau tuyến tuần tra của chiến đấu cơ đế quốc sẽ trùm qua nơi này. Bắn hạ hai chiếc đoàn kiếm đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề sẽ đến tiếp theo cùng với phản ứng của hạm đội đế quốc ở phụ cận còn có không ít chiến đấu cơ tuần tra, vạn nhất bọn họ bị kìm chân rồi đối phương từ bốn phương tám hướng lao đến, vậy là xong, mấy chiếc tia chớp tuy rằng có thể dựa vào tốc độ vượt trội đào thoát nhưng tốc độ của tàu đại thiên sứ không cho phép nó chuồn, chiếc thái không mẫu hạm cùng hai khu trục hạm đang tránh ở một mảng bụi vũ trụ dày đặc phía sau hai chiếc tia chớp. Lần này khác hẳn với lần trước khi bọn họ chủ động đi săn đối phương, khi đó việc tác chiến phần lớn đều ở khu vực tương đối xa so với hạm đội, cho dù đế quốc lục soát khắp khu vực tác chiến cũng không tìm thấy hạm đội đồng minh ở đâu, nhưng lần này, vận may của đế quốc tương đối tốt, bọn họ phái ra hai chiếc đoàn kiếm đẻ trinh sát là đã có thể trực tiếp hướng về phía tàu đại thiên sứ bay tới, khiến cho mọi người đều thót hết cả tim lên. Đó là kết quả của việc đế quốc tăng cường tối đa các nỗ lực tìm kiếm, thiếu tướng Upshurst có lẽ rút kinh nghiệm của việc truy tìm lần trước. Không chỉ có tòa nhãn, mà ngay cả một bộ phận đoàn kiếm cũng gia nhập đội hình phân đội trinh sát, số đoàn kiếm còn lại lắp sẵn ngư lôi lượng từ đợi lệnh, lúc nào cũng sẵn sàng xuất kích. Điều càng thêm không may là bởi vì tàu đại thiên sứ cũng không phải là một chiếc tàu có tốc độ cao như lớp kẻ đột kích, hơn nữa là nó bị truy kích phải thoát qua bên kia cổng siêu không gian. Cho nên, trên thực tế, khi hạm đội đế quốc xuyên qua cổng siêu không gian bọn họ cũng chưa có thoát được đủ xa. Sĩ quan tham mưu của đế quốc có thể dễ dàng căn cứ vào tốc độ tối đa của tàu đại thiên sứ và thời gian từ khi bọn họ xuyên qua cổng siêu không gian để tính ra cự ly lớn nhất đến tàu đại thiên sứ ở thời điểm hiện tại, tiếp đó chỉ cần lấy cổng siêu không gian làm tâm vẽ một hình cầu có bán kính bằng cự ly, như thế chắc chắn là, hạm đội quân phản loạn sẽ nằm gọn trong hình cầu đó, điều này so với việc lùng sục không mục đích như ngày xưa đơn giản và dễ dàng hơn nhiều, cũng hạn chế hành động và thu hẹp không gian ẩn náu của tàu đại thiên sứ. Đủ các yếu tố chồng lên nhau khiến cho mặc dù những chiếc tòa nhãn đã sớm phát hiện hai chiếc đoàn kiếm, nhưng hạm đội cũng không dám hành động gì, nếu xảy ra giao tranh cái giá phải trả thực sự là quá lớn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn để tự làm lộ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may nếu vận số của đế quốc không tệ thì số của bọn họ cũng chẳng kém, khi chỉ còn cách đám bụi vũ trụ có không đến 8.000 khoảng cách, hai chiếc đoàn kiếm đổi hướng tiến về một phía khác, bay về phía một phiến tinh vân màu đỏ và tím lẫn lộn. Trên tàu đại thiên sứ mọi người nhìn chằm chằm vào hia điểm đó cho đến khi chúng chuyển hướng, bọn họ cảm giác như mình vừa mới tránh được một kiếp. Toàn tốc tiến tới, hướng đi 2, 2, 6, chúng ta rời khỏi nơi này. Phi Luân bình tĩnh tuyên bố mệnh lệnh, tàu đại thiên sứ dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi đám bụi vũ trụ, đoạn đường trước mắt trong một khoảng thời gian tương đối dài đều là những vùng trống trải không có nơi nào để ẩn nấp, đây là đoạn hành trình nguy hiểm nhất, chỉ cần một chiếc đấu cơ của đế quốc tới gần, bọn họ sẽ bị lộ, bất luận bọn họ có đánh hạ chiến đấu cơ địch hay không, hành tung của hạm đội đã nằm trong tay kẻ địch, sau đó là những đợt tấn công quy mô lớn của đế quốc, nếu như thế bọn họ chẳng có cách nào để đánh trả, bất luận là Thụy Sâm, Phi Luân, Sonia có giỏi đến đâu cũng chẳng còn hy vọng gì, phải biết rằng, bọn họ bị áp đảo về mặt lực lượng với 4-1. Nhưng không đi cũng tuyệt đối là không được, tiếp tục ẩn náu trong đám bụi vũ trụ cũng không thoát khỏi sự tìm kiếm của đế quốc, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hai chiếc đoàn kiếm vừa rồi chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công. Có lẽ tiếp theo một đợt trinh sát khác sẽ sục sạo vào trong đám tinh vân này, chỉ có rời xa hạm đội đế quốc mới là an toàn, khoảng cách càng xa, không gian mà hạm đội đế quốc cần tìm kiếm cũng càng lớn, bọn họ sẽ càng an toàn. Cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước, chỉ cần có thể tiến tới một mảnh bụi vũ trụ có phạm vi cực kỳ rộng trước mặt, ở đó ngoài bụi vũ trụ còn có các bãi thiên thạch cùng băng tinh tạo thành hoàn cảnh không gian phức tạp, ngoài ra khắp vùng không gian còn tràn ngập các tia bức xạ cường độ cao, chẳng những có tính nguy hiểm, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các thiết bị radar trinh sát tìm kiếm và cả hệ thống thông tin, lúc đó cho dù đế quốc có phái ra nhiều chiến đấu cơ trinh sát hơn nữa cũng không dễ dàng tìm được tàu đại thiên sứ, bọn họ là có thể thừa cơ thoát khỏi hạm đội cứ như âm hồn bất tán này của đế quốc đánh vỡ thế bị động. Muốn đi qua vùng không gian trống trải, theo tốc độ của tàu đại thiên sứ, họ cần ít nhất 8 giờ, trong 8 giờ này, không ai có thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều mọi người đều biết là trong đoạn thời gian đó, hạm đội phải giữ trạng thái báo động tối cao, mọi người đều sẵn sàng chờ lệnh. Điều này cũng không dễ dàng gì, từ trước đến nay họ đã phải liên tục tác chiến với hạm đội đế quốc, nhất là từ bị đế quốc đuổi kịp, lú nào cũng phải duy trì sự cảnh giác cao độ. Thủy thủ và phi công chưa có thời gian để nghỉ ngơi, bắt đầu nảy sinh cảm giác mệt mỏi, tinh thần của mọi người đã bắt đầu sa sút, nhiều người mắt đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, sự chú ý cũng không thể tập trung, vì thế Phi Luân và Thụy Sâm sau khi trưng cầu ý kiến của bác sĩ quân y đã phải cấp cho các phi công cùng sĩ quan chủ chốt trên tàu các loại thuốc kích thích. Thứ thuốc này đương nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, chẳng những sẽ làm giảm tốc độ phản ứng mà sau đó còn có nhiều hậu quả không tốt như dễ xúc động, bực tức, hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 phút đi qua, hy vọng của mọi người lại tăng thêm một chút khi tàu đại thiên sứ đã vượt qua 3/4 khoảng không gian trống trải, trên khuôn mặt mỏi mệt của Phi Luân hiện lên một nụ cười cùng vẻ thoải mái, theo báo cáo từ tòa nhãn 01 vẫn chưa có bất cứ chiến đấu cơ trinh sát nào của đế quốc tới gần, dù hiện tại bọn họ vẫn chưa tới khoảng không gian có hoàn cảnh phức tạp, nhưng trên thực tế bọn họ đã thành công, bây giờ cho dù bị đế quốc phát hiện hành tung, chúng cũng không kịp phản ứng, chờ đến khi chiến đấu cơ trinh sát phát hiện ra tàu đại thiên sứ rồi báo cáo trở về, đế quốc còn phải cất cánh. Các tốp chiến đấu cơ còn phải tạo đội hình. Khi các thê đội đột kích đến vị trí khi, bọn họ cũng đã tiến vào khoảng không gian kia rồi. Hạ cấp báo động xuống mức màu vàng, cho phi công và thủy thủ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Phi Luân nhìn sang sĩ quan phụ tá Trung Uy Adita nói, thoạt nhìn, cho dù vẫn còn lo lắng, nhưng hiển nhiên hạm đội đế quốc không còn có thể bắt được bọn họ nữa. Thuyền trưởng, sĩ quan thông tin quan đầu lại lớn tiếng báo cáo, thu được thông tin gửi cho hạm đội. Thông tin truyền tới từ hạm đội 7 của tướng quân Martin. Giọng nói của sĩ quan thông tin không giấu được sự vui sướng. Cái gì? Cô gái hưng phấn đứng bật dậy, thu được thông tin từ hạm đội 7, điều đó cho thấy là tướng quân đã dẫn hạm đội xuyên qua cổng siêu không gian ở thiên hà New Siberia, hiện đang ở một nơi cách bọn họ không xa. Điều này có khả năng liên quan đến việc bọn họ an toàn đi qua quãng đường trống trải vừa rồi, suốt hàng tiếng đồng hồ mà đến cái bóng chiến đấu cơ của đế quốc cũng không thấy. Phát lên màn hình, cuối cùng cũng đã đến, nghe được tin tức đó, Thụy Sâm và các phi công trực chiến cũng rất cao hứng, để chúc mừng, mấy chiếc chiến đấu cơ đang làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài tàu liền thực hiện liên tiếp mấy động tác nhào lộn đẹp mắt coi như biểu diễn miễn phí một màn cho các đồng đội trên tàu xem. Trái lại với tâm trạng sung sướng đến tột độ trên các chiến hạm của đồng minh, hạm đội đế quốc lại đang chìm trong một đám mây đen, nhất là tư lệnh hạm đội thiếu tướng Upshurst. Tâm trạng của ông ta vốn là không đặc biệt tốt, đầu tiên là bị hạm đội quân phản loạn dắt mũi vài ngày, lùng sục khắp nơi mà không sao phát hiện được bóng dáng của chúng, điều này đã đủ làm cho cơn tức giận của ông ta bốc lên đến tận cổ, đến khi vất vả lắm mới phát hiện hành tung của quân phản loạn, kết quả lại để chúng chuồn qua cổng siêu không gian chạy mất truy kích theo sang bên kia cổng siêu không gian, mỗi lần ông ta dự cảm sắp bắt lấy hạm đội giảo hoạt đó, chúng lại luôn như những con lươn trơn tuồn tuột khỏi tay ông. Thiếu tướng cảm thấy mình có lúc giống như một con lừa. Nhưng, hiện tại ông không còn có thời gian để cộng sổ nợ nữa, cho dù chỉ muốn nuốt sống hạm đội khốn khiếp đó, nhưng tin cảnh cáo thu lại làm cho ông không thể không tạm thời gạt chúng qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin cảnh cáo phát đi từ thiên hà New Siberia, mặc dù hạm đội của Thượng tướng Karahan đã rời đi để truy kích một hạm đội quân phản loạn, nhưng Thượng tướng cũng để lại một số ít tàu cùng chiến đấu cơ tiếp tục điều tra những gì còn lại của căn cứ, cũng bố trí một ít thiết bị giám sát tự động kiểu mới. Tin cảnh cáo là từ một thiết bị như thế phát đi, nó được bố trí ngay tại cổng siêu không gian mới phát hiện. Tuy rằng này thiết bị giám sát bị phá hủy ngay khi vừa phát ra tín hiệu cảnh cáo cho nên thậm chí thông tin còn chưa có cả hình ảnh hạm đội địch, hoặc nói đúng hơn là nó bị phá hủy trước khi có thể phát hiện hạm đội của quân phản loạn, nhưng từ các số liệu truyền về có thể thấy trước khi bị phá hủy nó đã phát hiện có tòa nhãn trong đội hình chiến đấu cơ của quân phản loạn. Có tòa nhãn cho thấy tiến vào thiên hà New Siberia là một hạm đội có thái không mẫu hạm, hạm đội của Thượng tướng Karahan vừa mới rời đi thì ít nhất có một thái không mẫu hạm của quân phản loạn liền tiến vào thiên hà New Siberia, đây là sự trùng hợp sao? Còn nữa tuy rằng trước mắt không biết vị trí của hạm đội quân phản loạn cũng như không biết ý đồ của chúng, nhưng thiết bị giám sát tự động đặt ở cổng siêu không gian mới phát hiện đã bị phá hủy, điều này nói lên cái gì? Thiếu tướng cảm thấy thực bất an, vô cùng bất an. Chấm, cách chương.